Tập 103, danh chấn thiên hạ. Bắc Yến Đô Thành, vô số người chen chúc hướng tới Hoàng Cung phương hướng chạy tới. Trong đám người, đầu dài lụa choàng khăn mặt, mang sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt, một thân, Bắc Yến, nữ tử, giả dạng thời Phù Hân lặng yên theo dòng người di động. Cung thành cửa, hơn 20 cái toàn bộ võ trang cấm vệ, áp giải một cái lồng sắt ra tới. Lồng sắt chung, phủ phục nằm bò một người. Người nọ phi đầu tán phát, trên người quần áo thượng tất cả đều là ngưng kết huyết vảy. Trên vai còn treo xiềng xích, vẫn không nhúc nhích tựa như người chết. Động thủ a. Lồng sắt dừng lại, vây dũng lại. Bắc Yến Nhân liền gấp không chờ nổi hướng lồng sắt chung ném các loại đồ vật. Đánh chết cái này đại sở hầu ra. Đại sở giết hại Bắc Yến nhiều ít nhi lang. Chúng ta muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Trong đám người, thời Phù Hân nhìn bị tra tấn đến không ra hình người Diệp Mặc. Một cổ mãnh liệt tức giận xông thẳng trán. Khẩn một chút khăn che mặt. Vừa mới chuẩn bị động thủ cứu người, đám người liền xuất hiện xôn xao. Chỉ thấy mười mấy cái che mặt đại hán nhằm phía lồng sắt, nơi đi qua giơ tay chém xuống. Một lát thời gian, trên mặt đất liền đổ một tảng lớn người. Đại sở tới cứu người, mau bắt lấy bọn họ. Lúc này lồng sắt trung tựa như người chết, Diệp Mặc mới có phản ứng. Chỉ thấy hắn kia tĩnh mịch không ánh sáng, tựa như hắc đàm, hai mắt chớp động một chút, ngay sau đó lại nhanh chóng tối sầm lại. Diệp Mặc muốn cho người bịt mặt rời đi, đáng tiếc phía trước hắn muốn cắn lưỡi tự sát, bị thương đầu lưỡi, giờ phút này căn bản nói không ra lời, chỉ có thể ô thẳng kêu. Nơi Phù Hân nhìn hiện trường rối loạn, nhanh chóng hướng tới lồng sắt phương hướng tới gần, chuẩn bị sấn loạn cứu ra Diệp Mặc. Đáng tiếc nàng xem thường Bắc Yến Nhân. Nếu đoán được đại sở sẽ đến cứu người, Bắc Yến không có khả năng không chuẩn bị. Ở người bịt mặt xuất hiện không lâu, ầm vang một tiếng, lồng sắt hạ sàng nhà từ giữa lõm xuống. Lồng sắt trực tiếp rớt đi xuống, tiếp theo, sàn nhà lại bay nhanh đóng lại. Lồng sắt một biến mất, hộ vệ ở lồng sắt chung quanh hơn 20 cái cấm vệ động, cầm binh khí thẳng đến người bịt mặt. Đêm này đó đại sở kẻ cắp toàn bộ bắt lấy, muốn sống, bản tướng quân muốn đem bọn họ điếu đến Bắc Yến đại doanh ngoại làm trò. Đại sở quân đội mặt sống xẻo bọn họ. Cấm vệ vừa động, người bịt mặt nháy mắt lâm vào bị động bên trong. Thời Phù Hân nhìn nhắm chặt sàn nhà, sắc mặt phát trầm, hôm nay là không cơ hội cứu Diệp Mặc. Thấy người bịt mặt vừa đánh vừa lui, sắp chống đỡ không được, tinh thần lực lặng yên phát động, nháy mắt, trên mặt đất vô số đá bay lên, bá bá bá như viên đạn giống nhau bắn về phía Bắc Yến binh vệ. Trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều thôi anh, gian nan chống đỡ Bắc Yến cấm vệ công kích, mắt thấy Bắc Yến Nhân lưỡi dao sắc bén, liền phải thứ hướng chính mình, bang bang, vây công hắn hai cái, Bắc Yến cấm vệ bị đá đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, trên người nhiều một cái huyết lỗ thủng. Đá xỏ xuyên qua Bắc Yến Nhân thân thể. Một màn này còn phát sinh ở các nơi bị vây công người bịt mặt trước mặt, cơ hồ là trong phút chốc liền đổ đầy đất Bắc Yến cấm vệ. Triệt! Người bịt mặt cùng Bắc Yến cấm vệ cơ hồ đồng thời phát ra lui lại mệnh lệnh. Chỉ là một cái là bởi vì có cứu viện, không cần tiếp tục liều mạng. Một cái là nhiều một cái nhìn không thấy địch nhân, không thể không rút về lấy bảo toàn chính mình. Người bịt mặt lui lại thời điểm, Bắc Yến cấm vệ cũng không có truy mà là đề phòng nhìn quanh bốn phía. Không có biện pháp, vừa mới cái kia âm thầm ra tay người quá lợi hại. Đại sở có Tuyệt Điên tông sư có tới. Bắc Yến đại tướng Thác Bạt Vân sắc mặt ngưng trọng đi gặp Bắc Yến vương. Bên kia, người bịt mặt khẩn cấp rút khỏi Bắc Yến đô thành, không dám lưu lại, một đường vào núi sâu mới dám dừng lại. Ta cho rằng lần này chúng ta chết rồi. Thôi. Ánh kéo xuống khăn che mặt, nhìn trên mặt mang theo may mắn chi sắc các huynh đệ, trong lòng cũng là may mắn. Lúc này, đây, bọn họ là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới Bắc Yến Đô thành cứu lão đại, có thể tồn tại chạy ra tới, thật sự có chút không nghĩ tới. Đáng tiếc chính là, không cứu ra lão đại tới. Lão Tam, ngươi nói ra tay giúp chúng ta người sẽ là ai? Đoạn Xuân Thu hỏi. Thôi anh lắc đầu, trầm mặc một chút, lạnh lùng nói. Có khả năng là kinh thành phái tới người. Lão đại là đại sở hầu gia. Dừng ở Bắc Yến Nhân trong tay, mỗi ngày bị lôi ra đảm đương chúng cung người nhục nhã. Đây cũng là đối đại sở vũ nhục. Chúng ta vị kia hoàng thượng khẳng định nhìn không được, phái người lại đây cứu lão đại không phải không thể nào. Chỉ là cái gì? Thôi anh, hoàng thượng sẽ không thiệt tình tưởng cứu lão đại, hắn chỉ là không nghĩ đại sở chịu nhục. Cho nên, tới người là sẽ không quản lão đại chết sống. Đoạn Xuân Thu nhíu mày, kia làm sao bây giờ? Thôi anh vô lực thở dài, làm sao bây giờ, hắn cũng không biết à, lão đại bị giam giữ ở Bắc Yến trong hoàng cung, trọng binh gác, bọn họ như vậy điểm người đưa cho người tắc không đủ nhét kẽ răng, Một lát sau, Thôi Ảnh cắn răng nói. Chúng ta cứu không được lão đại, nhưng là đua thượng vừa chết, vẫn là có thể đưa hắn đoạn đường, giúp hắn kết thúc, thống khổ. Đoạn Xuân Thu có chút không tiếp thu được, một hai phải đến này, một bước sao? Thôi Ảnh trên mặt tất cả đều là suy sút. Bằng không đâu, mặc dù là hơn nữa kinh thành tới người, chúng ta cũng vô pháp từ Bắc Yến cấm vệ trong tay, đem lão đại tồn tại cướp về. Liền ở Đoạn Xuân Thu còn muốn nói cái gì thời điểm, bá, một phen ở Bắc Yến đô thành thập phần thường thấy phi đao bắn lại đây, cắm ở trên thân. Cây! Ai? Thôi! Anh đám người nháy mắt đề phòng lên, nhìn quanh bốn phía, đợi một hồi lâu thấy chung quanh đều im mắng, mới dám đem phi đao gỡ xuống. Phi đao thượng cắm một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng viết, rút lui Bắc Yến, nửa cái đồ đệ. Có ý tứ gì? Những người khác xem không hiểu, nhưng Thôi Ảnh cùng Đoạn Xuân Thu lại nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều có chút lập lòe. Tiếp theo, hai người đi đến một bên, nhỏ giọng thương lượng lên. Là kia bốn cái gia hỏa sao? Chính là bọn họ giống như đều thoát không khai thân đi. Một cái quản phương nam tậu nha môn một cái có mang, một cái ở bên người hoàng thượng làm việc, còn có một cái. Đoạn Xuân Thu không xác định nhìn, là kia tiểu nha đầu tới. Hẳn là. Chúng ta muốn rút lui sao? Thôi Ảnh trầm mặc sau một lúc lâu cắn răng nói. Đi, ta tin tưởng lão đại nói qua. Đó là cái yêu nghiệt, sách vở, thượng yêu nghiệt đều sẽ làm ra điểm kỳ tích gì đó. Có lẽ nàng thật có thể cứu lão đại cũng không nhất định. Nói, hai mắt mị mị. Nói không chừng vừa mới ra tay cứu chúng ta, người chính là nàng. Đoạn Xuân Thu mở to hai mắt nhìn. Khả năng sao? Nháy mắt diệt Bắc Yến vài cái cửu phẩm cấm vệ. Chỉ có tuyệt điên tông sư mới có thể làm được, kia nha đầu mới bao lớn. Thôi Ảnh nhìn nàng, đều nói, đó là yêu nghiệt không thể lấy thường nhân phán đoán suy luận. Đoạn Xuân Thu không nói. Thôi, Ảnh lại lần nữa khẳng định nói. Hẳn là chính là kia nha đầu, nếu là hoàng thượng phái ra người là sẽ không để ý, chúng ta chết sống, sẽ không cố ý cho chúng ta phát tới phi đao. Kia nha đầu kêu chúng ta rút lui, phòng chừng là sợ chúng ta liên lụy nàng hành động, nhị sao? Phòng chừng cũng là sợ cứu người lúc sau, không thể chú ý đến chúng ta. Triệt đi, ta tin tưởng kia nhà đầu. Chỗ tối, thời Phù Hân nhìn đến Thôi Ảnh đám người rời đi, lại lần nữa phản thân tiềm nhập Bắc Yến Đô Thành. Sở Diệu Nhân Mã là ở Thôi Ảnh đám người cứu người phát sinh sau ngày thứ ba đến, vừa đến, sẽ biết việc này. Diệp Mặc thủ hạ những người đó đều là ngu xuẩn sao, bọn họ như vậy tùy tiện ra tay. Bắc Yến đối Diệp Mặc trông coi chỉ biết càng thêm nghiêm ngặt. Cái này hảo. Chúng ta muốn cứu người đã có thể khó khăn. Sở Diệu không để ý tới thủ hạ oán giận, mà là suy nghĩ cái kia âm thầm cứu Diệp Mặc thủ hạ người là ai. Tuyệt Điên Tông Sư. Không nghĩ tới Diệp Mặc còn nhận thức như vậy cao thủ, còn có thể làm Tuyệt Điên Tông Sư mạo hiểm tiến đến cứu hắn. Phải biết rằng, Bắc Yến cũng là có Tuyệt Điên Tông Sư. Nghe nói Bắc Yến Hoàng Cung liền cất giấu hai cái. Đại sở Tuyệt Điên Tông Sư lại đây là sẽ lọt vào vây công. Một cái lộng không háo liền khả năng thân tổn hại. Bắc Yến Hoàng Cung, Bắc Yến Vương biết đại sở tới Tuyệt Điên Tông Sư sau, chẳng những không lo lắng, ngược lại thập phần cao hứng. Đại sở không thiếu hầu gia, chết cái Diệp Mặc không tính cái gì, nhưng Tuyệt Điên Tông Sư lại chỉ có ít ỏi mấy người, chết một cái đều sẽ chấn động đại sở. Tới hảo, giết người nọ, vừa vặn dương ta Bắc Yến uy danh. Thác Bạt Vân không có Bắc Yến Vương như vậy có tin tưởng, chính hắn chính là cửu phẩm đứng đầu võ giả. Rất rõ ràng có thể đi vào Tuyệt Điên Tông Sư cảnh giới đều không phải người bình thường, không phải dễ dàng như vậy giết chết. Vương việc này có phải hay không bàn bạc kỹ hơn một phen? Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bắc Yến Vương đánh gãy. Bổn vương biết ngươi lo lắng, giờ phút này hai vị chân nhân đã tối trung đi nhìn chằm chằm giam giữ Diệp Mặc nhà tù. Vì vạn vô nhất thất, bổn vương còn phái người đi thỉnh cưu ma chân nhân tiến đến tương trợ. Hừ, Bắc Yến ba cái Tuyệt Điên... đồng thời xuất hiện, còn giết không chết đại sở một cái. Nghe được Bắc Yến Vương còn mời tới Bắc đệ nhất cao thủ Cư Ma chân nhân, Thác Bạt Nguyên không khỏi thần sắc buông lỏng, khen tặng nói, vẫn là đại vương lự sự chu toàn. Bắc Yến Vương vẫy vẫy tay, nhìn Thác Bạt Vân khó hiểu hỏi, không phải nói đại sở hoàng đế không nghĩ Diệp Mặc tiếp tục tồn tại sao? Như thế nào còn sẽ phái Tuyệt Điên Tông Sư lại đây cứu hắn? Thác Bạt Vân cũng rất là khó hiểu, không chỉ có tới Tuyệt Điên Tông Sư, hiện giờ đô thành bên trong còn xuất hiện một ít đại sở mật thám tung tích. Bắc Yến Vương vuốt cằm. Xem ra đại sở hoàng đế so bổn vương tưởng tượng càng để ý mặt mũi a, làm nhục Diệp Mặc cái này, đại sở hầu gia đương nhiên chính là ở làm nhục đại sở hoàng đế. Đại vương, Diệp Mặc hiện giờ cũng chỉ dư lại một hơi treo, không biết khi nào liền đã chết, có phải hay không chờ Cư Ma chân nhân vừa đến, liền tiếp tục bắt đầu cửa cung thị chúng. Bắc Kiến Vương lắc đầu. Không, Đại Sở Tuyệt Điên tông sư muốn chết, mặt khác mật thám cũng đến chết, bổn vương muốn đem bọn họ tiến cử cung một lưới bắt hết. Thác Bạt Vân mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, cái này sợ là có chút khó, trong cung đề phòng nghiêm ngặt, Đại Sở người sợ là sẽ không dễ dàng lẻn vào trong cung cứu người. Bắc Yến Vương cười lạnh. Vậy buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Nói, hừ cười một tiếng. Đại Sở Hoàng đế không phải để ý mặt mũi sao? Tới a, từ ngày mai bắt đầu, đem Diệp Mặc kéo đến trong cung trên quảng trường đi, làm trong cung mọi người xếp hàng thoá chi. Nghe vậy, Thác Bạt Vân mày túc một chút, ngay sau đó lại bay nhanh ẩn đi xuống. Diệp Mặc coi như là một cái thiết huyết hán tử. Đối với một cái thiết huyết người tới nói, thể thượng khổ hình không tính cái gì, khả nhân cách thượng làm nhục lại là khó có thể thừa nhận. Bắc Yến Đô thành một khách điếm, bởi vì mấy ngày này, Diệp Mặc vẫn luôn bị nhốt ở trong hoàng cung. Còn có hai cái tuyệt điên, tông sư trông coi, thời Phù Hân không thể không tiểu tâm hành sự, mạnh mẽ sấm cung cứu người. Cũng không phải không thể, nhưng vấn đề là, Diệp Mặc hiện tại chỉ còn lại có một hơi treo, một cái lộng, không hảo phải tắt thở. Nàng cần thiết đến hảo sinh chủ tính một phen mới được, cũng không thể xuất hiện cuối cùng người là cứu ra, nhưng lại đã chết tình huống. Một thân Bắc Yến nữ tử giả dạng. Thời Phù Hân lặng yên đi theo một ít Bắc Yến nhân phía sau. Dường như không có việc gì vây quanh cung thành đảo quanh, tinh thần lực một lần lại một lần tra xét cung thành các nơi. Đầu óc bay nhanh chuyển động kế hoạch cứu người chạy trốn phương án. Không dám xem thường Bắc Yến phòng vệ, thời Phù Hân không dám ở cung thành ngoại bồi hồi lâu lắm, xoay non nửa vòng liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, chính đối diện đi tới dâu sồm hán tử làm nàng thần sắc một đốn. Sở Diệu. Tuy rằng làm ngụy trang, nhưng thời Phù Hân là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Gia hỏa này như thế nào tới? Thời Phù Hân chớp mắt, liền đoán được Sở Diệu là bị Hoàng thượng phái tới cứu người. Nghĩ đến Hoàng thượng đối Diệp Mặc thái độ, thời Phù Hân một chút đều không tin bọn họ thật sự sẽ cứu người. Cứu người? Tới cứu thi thể còn kém không nhiều lắm. Gục đầu xuống, thời Phù Hân bước nhanh đuổi kịp đằng trước mấy cái Bắc Yến nhân, cùng Sở Diệu sai thân mà qua. Sau đó nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Bên kia, Sở Diệu đi ra một khoảng cách sau, đột nhiên dừng lại bước chân, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Vừa mới hắn quét đến một đôi lại hắc lại lượng đôi mắt, cặp mắt kia làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Sở Diệu cau mày, người nọ đã không thấy, nhìn đến lại có Bắc Yến quân vệ lại đây tuần tra, không thể không bước nhanh rời đi. Hoàng thượng nếu phái chúng ta tới, liền không thể cho phép Diệp Mặc bị Bắc Yến nhân nhục nhã đến chết loại sự tình này phát sinh. Đêm nay, chúng ta liền sấm cung cứu người. Đại nhân, Bắc Yến Hoàng Cung chính là có hai cái tuyệt điên tông sư, chúng ta nơi nào là đối thủ á? Sở Diệu khẳng định cười. Chúng ta động thủ, phía trước hiện thân cứu người cái kia. Tuyệt điên tông sư khẳng định sẽ ra tay. Bắc Yến Hoàng Cung có cái hai cái tuyệt điên tông sư, hắn đối phó một cái, ta đối phó một cái, các ngươi phụ trách cứu người. Nghe vậy những người khác sắc mặt mới hơi chút thả lỏng một ít. Màn đêm buông xuống giờ tí. Lấy Sở Diệu đầu mấy chục cái che mặt hắc y nhân lặng yên tiềm nhập Bắc Yến Hoàng Cung. Bọn họ chân trước mới vừa đi vào, ngay sau đó trong bóng đêm liền đi ra một người. Thời Phù Hân mắt lạnh nhìn Sở Diệu, đám người ban đêm xông vào Bắc Yến Hoàng Cung. Chẳng được bao lâu, liền nghe được trong cung vang lên điếc tai đánh giết thành. Sở Diệu à Sở Diệu. Ngươi không nghĩ tới Bắc Yến trong Hoàng Cung sẽ có ba cái tuyệt điên tông sư đi. Bắc Yến Vương không nghĩ tới Đại Sở sẽ đến hai cái tuyệt điên tông sư, Sở Diệu cũng sẽ không nghĩ đến Bắc Yến. Vương thế, nhưng như vậy cẩn thận, trong cung có hai cái tuyệt điên còn chưa đủ, lại gọi tới một cái. Thời Phù Hân lấy ra một trương màu trắng, mặt nạ mang ở trên mặt, nên nàng lên sân khấu. Vốn dĩ đi, nàng là tính đem Diệp Mặc cứu đi, nhưng nhìn đến Sở Diệu sau, nàng thay đổi chủ ý, nàng thay đổi chủ ý, nàng lặng lẽ cứu đi Diệp Mặc, trừ phi Diệp Mặc cả đời không trở về kinh thành. Nếu không, vẫn là sẽ bị hoàng thượng cùng mặt khác quan viên cấp tìm cơ hội cấp lộng chết. Còn không bằng nàng quang minh chính đại tới cứu người. Nói cho thế nhân, Diệp Mặc là có tuyệt điên tông sư đường chỗ dựa, động hắn thời điểm đến trước ước lượng. Bắc Yến trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, hơn 1000 toàn bộ võ trang cấm vệ đứng ở quảng trường trên đài cao, hộ vệ ngồi ở trung gian Bắc Yến vương. Đài cao phía dưới một cái lồng sắt tử chậm rãi từ ngầm sông ra. Lồng sắt tử, đóng lại, đúng là chỉ còn lại có một hơi Diệp Mặc.